Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chương 578, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Naruto áp lực giảm phân nửa, đánh lên tới liền nhẹ nhàng nhiều, mang bạch diện cụ Obito thấy được từ nơi xa chạy tới tóc vàng nữ ninja. Lập tức lui về phía sau. Cũng che giấu lên. Shikamaru nhìn Ino liếc mắt một cái. Ý tứ là hỏi. Chúng ta muốn hỗ trợ sao? Ino nghĩ nghĩ. Như vậy. Ta tới giải quyết này đó địch nhân. Ngươi cùng Choji phối hợp Naruto bọn họ đi cứu Kakashi lão sư. Kakashi lão sư có kế hoạch của chính mình. Các ngươi dựa theo chính mình tiết tấu chiến đấu. Không cần liều lĩnh. Ân. Hắn đã dừng lại, các ngươi đi tây bắc phương hướng, 50 dặm ngoại kiến trúc dưới lòng đất, Kakashi cùng cái kia Hiruko liền ở bên trong, Ino cảm giác năng lực đã đột phá 100 dặm hạn chế. Ven đường còn có một ít Kakashi lưu lại dấu vết, không phí cái gì sức lực, liền tìm tới rồi Hiruko ẩn thân mà Ino phi thân nhảy lên. Một chân đá hướng sơn trà 10 tàng. Vị này dám chém vĩ thú ngọc tàn nhẫn người căn bản liền không có sợ cái này khái niệm. Tay cầm một phen cự kiếm, như là muốn đồng quy vu tận giống nhau. Bổ về phía nàng cổ, huyết kế lưới làm Ino thân thể tố chất toàn diện siêu việt bọn người kia. Nàng tựa chậm thật mau, duỗi tay bắt lấy một bên 2.49 mễ dưa hấu núi sông heo quỷ đặt ở trước người chắn đao, bổ về phía. Nàng cổ cự kiếm nghiêng chém trúng dưa hấu núi sông heo quỷ eo, biến dị dưa bị đương trường chém eo. Thành hai đoạn, uế thổ chuyển sinh thân thể bắt đầu một chút chữa trị. Ino kiểm tra rồi một chút trong tay nửa thanh thân hình. Phát hiện nơi này một chút cho cốt đều không có. Ino rất là ghét bỏ mà ném xuống dưa hấu núi sông heo quỷ nửa thanh thân hình. Phun ra thủy độn, thiên khóc, lại đánh bại hai vị nhẫn đao chúng. Động tác mau lẹ gian, lấy bản thân chi lực ngăn lại 6 người. Lúc sau ý bảo Naruto cùng Sasuke đi trước, ta tới ngăn lại này băng ra hỏa. Người nhóm đi cứu Kakashi đi, hảo. Đối nàng cực có tin tưởng Sasuke đầu tàu gương mẫu. Chạy ở đằng trước, kêu kêu quát quát Naruto đều chậm nửa nhịp, Sakura gia nhập Shikamaru cùng Choji đội ngũ. Xem như đệ nhị thê đội rời đi chiến trường. Ino một mình lưu lại đối mặt nhẫn đao 6 người chúng, nàng nghĩ nghĩ. Cảm thấy mấy người đánh Hiruko có điểm huyền. Vạn nhất minh tá vai chính quang hoàn không bùng nổ đâu. Nàng lại phân ra một cái ảnh phân thân đuổi theo, chakra nhiều. Khôi phục đến cũng mau. Hiện tại ảnh phân thân chi thuật tùy tiện dùng. Ino một quyền đánh chúng Ringo Amuri ngực. Phát hiện một chút xúc cảm đều không có. Nắm tay như là đánh vào bao cát thượng, trực tiếp liền xuyên qua đi, đen đủi. Lực lượng cực đại nàng bắt lấy Munashi Jinpachi chân, như là một kiện đại hào binh khí. Cánh tay xoay tròn, nện ở còn lại 4 vị nhẫn đao chúng trên người, 6 vị nhẫn đao chúng chậm rãi lui về phía sau. Chữa trị thân thể tổn thương, Ino nhìn về phía tả hữu. 6 vị nhẫn đao chúng trình hình quạt chạm vị. Trước mắt không có Obito tung tích, gia hỏa này khẳng định giấu ở chỗ tối, không thể không nói. Làm một cái âm mưu ra, người miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng là làm một cái ninja, người thật là quá xuẩn, người cho rằng ta không phát hiện ngươi sao. Che giấu chakra xác thật có thể lẩn tránh cảm giác nhẫn thuật, nhưng ở tiên nhân hình thức hạ, một chút rất nhỏ khác biệt đều sẽ bại lộ ngươi vị trí, đạt được huyết kế lưới sau. Ino có thể dây khai tiên nhân hình thức, chớp mắt công phu, nàng liền tìm tới rồi Obito vị trí, gia hỏa này tự nhận chính mình trốn rất khá. Thực tế Hashirama tế bào, Sharingan, Rinnegan, ba loại chakra bên trong có hai loại là ngoại vật, pha tạp thành cái dạng này, sao có thể tàng được? Ringo Amuri tay cầm hai thanh lượn lờ điện quang trường đao. Lộ ra một miệng giống như cá mập giống nhau răng nanh. Một đao thứ hướng Ino trái tim, còn lại 5 vị nhẫn đao chúng cũng lại lần nữa hung ác mà phát đi. Lên, mấy người phối hợp thật sự thành thạo. Ino hai lần ý đồ đi đoạt lấy Munashi Jinpachi bạo đao. Phi mạt, nàng đối này đem nhẫn đao rất có hứng thú. Kết quả lại bị còn lại mấy người dùng Rinnegan cùng Trung thị giác kịp thời ngăn lại, mắt thấy mọi nơi vô người. Ino cũng lười đến cùng này giúp cô hồn dã quỷ luận bàn, một túi gạo khiêng. Tính tính, gần nhất thói quen. Khụ khụ, thần La Thiên Trinh, chẳng sợ vô dụng toàn lực. Ở Ino mở ra Rinnegan, điều động trong cơ thể tam thành chakra sau. Thật lớn sức đẩy vẫn là nháy mắt đánh bay nhẫn đao 6 người chúng, cùng các ngươi so đao thuật. Ta có phải hay không ngốc? Sơn Trà 10 tầng cùng Akebino Jinan ở sức đẩy buông xuống thời điểm còn ý đồ dùng nhẫn đao đi chém. Vô hình vô chất đồ vật. Người chém cái lông gà A, 6 người như là rơm dạ giống nhau. Bị đương trường đánh bay. Thân thể nhẹ nhất Ringo Amuri bay ra đi ước chừng 10 mấy mét xa. 2.49 mễ biến dị dưa cũng bị đánh đuổi 5-6 mét, Rinnegan. Trốn tránh ở nơi tối tăm Obito chấn động, Ino nhìn về phía hắn phương hướng. Hơi hơi mỉm cười, đem sức đẩy đổi thành hấp lực, vạn vật thiên dẫn. Mang bạch diện cụ Obito bị lôi kéo hướng nàng phương hướng bay đi, Obito đối với Rinnegan cũng hạ. Không ít khổ công phu nghiên cứu, mắt phải chung mang Gekio Serinian vừa chuyển, thần uy. Hắn làm chính mình tiến vào hư hóa trạng thái. Chờ giây tiếp theo, hắn thật thể lần nữa xuất hiện thời điểm. Không đợi dẫn lực ở trên người phát huy tác dụng. Trước một bước sử dụng thuấn thân thuật kéo ra khoảng cách, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Yamanaka ra ninja như thế nào sẽ... Hắn có điểm mộng bức, Ino mắt trái chính là Rinnegan. Tóc mái tuy rằng ngăn trở mắt phải, nhưng tóc khe hở vẫn là có thể nhìn đến màu tím quang mang. Không hề nghi ngờ, đây là một đôi tiêu chuẩn Rinnegan, Obito thế giới quan lập tức nát một nửa. Nói tốt xâm la vạn vật chi lực, nói tốt Uchiha nhất tộc hơn nữa Senju nhất tộc lực lượng mới có thể cuối cùng thu hoạch tiên nhân. Chi mắt, hiện tại đây là gì tình huống? Người từ nơi nào trộm tới đôi mắt? Hắn lạnh giọng chất vấn, Ino lấy ra chính mình, cần câu cùng cá sọt. Đối với không khí kén hai hạ, nàng đặc biệt trang bức mà nói. Trộm, ngươi cho rằng ta và ngươi là cùng cấp bậc sao? Ngu xuẩn, Rinnegan cũng không có gì ghê gớm. Đây là một cái cơ sở tính chất đồ vật, làm âm độn chakra đạt tới cực hạn. Dung hợp dương độn chakra sau. Đôi mắt chính mình liền mở ra. Rất khó lấy tiếp thu sao? Chính mình mở ra. Thực dễ dàng. Obito một chút đều không tin. Khai cái cầu đàn A. Hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy. Nếu là dễ dàng như vậy. Hắn không còn sớm liền khai. Hắn liền cảm thấy trong óc một đoàn hồ nhão. Rất nhiều ý niệm rào hợp ở bên nhau. Căn bản vô pháp trải vuốt rõ ràng. Hắn liên tục lui về phía sau. Làm nhẫn đau 6 người chúng đi đối mặt tay cầm màu đỏ cần câu Ino. Chính mình tìm kiếm bên ngoài xin giúp đỡ. Tuyệt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đừng cất giấu, ta bên này có việc gấp. Chạy nhanh ra tới bị đánh. Tuyệt cũng là không hiểu ra sao. Lúc trước vì làm Uchiha Madara mở ra Rinnegan. Hắn cũng là tiêu phí sức của 9 châu 2 hổ. Hiện tại không thể hiểu được nhảy ra một cái người qua đường. Người qua đường, lời thề son sắt mà tỏ vẻ. Việc này một chút đều không khó. Có tay là được. Cái này làm cho hắn cũng cảm thấy phi thường khó có thể tiếp thu. Tuyệt não động mở rộng ra mà cân. Nhắc ra một cái lý do thoái thác. Hẳn là cùng nàng mộc độn có quan hệ. Bản thân liền có Senju nhất tộc lực lượng. Hơn nữa nàng cũng thực am hiểu sử dụng âm độn nhẫn thuật. Có lẽ ngoài ý muốn thức tỉnh rồi tổ tiên di lưu ở tự thân gen Uchiha Chakra. Là ý tứ này, Obito vẫn là cảm thấy không tiếp thu được. Tấu chương xong, hết chương.